mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 3, phương pháp thoát nghèo của nhân viên quán ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta quán ba là chính quy, ông chủ sẽ không thuê vị thành niên. Đổ xong rượu, Nguy Dã tự nhiên mà lui về phía sau một bước né tránh tay của nam nhân. Thịnh Thanh Thanh có chút khẩn trương, vội vàng khom lưng cùng hắn cùng nhau rời đi, không nghĩ tới nam nhân thò tay qua vỗ mông Nguy Dã. Người bị hại là Nguy Dã, Thịnh Thanh Thanh lại hô nhỏ một tiếng. À, người trong phòng cười vang, cô quẫn đến đầy mặt đỏ bừng. Nguy Dã bình tĩnh xoay người, duỗi tay. Tiền bao ơ, hắn hai tròng mắt hắc bạch phân minh, gợn sóng bất kinh, người bị hắn nhìn tiếng cười bất chi bất giác tiêu tán. Vế lộ yên tĩnh trong chốc lát mới có người cười gượng nói. Quả nhiên là ở quán ba tuổi còn trẻ một chút cũng không biết thẹn thùng, trêu đùa không thú vị. Nam nhân ngượng ngùng lấy ra bóp tiền, đếm 8 tờ 100 nguyên tiền lớn đưa cho hắn. Hai người đẩy cửa mà ra, phía sau ghế lô truyền ra tiếng oán giận. Này quán ba cách điệu cao, thu phí cao, nhân viên tính tình cũng rất lớn. Người nghĩ đây là quán ba bình thường sao, nghe nói ông chủ nơi này họ Thiết, ai dám kiếm chuyện. Nam khách trung niên thấp giọng, tựa hồ sợ bị người nào nghe được. Tiết ra năm đó chính là làm cái này, chỉ bên người vải dệt màu đen như màn đêm. Tuy rằng mấy năm gần đây tẩy trắng, nhưng thế lực vẫn là cái này. Dựng thẳng ngón tay cái. Mấy người chạy nhanh chuyển hướng đề tài khác, móng heo nam nhân xoa xoa ngón tay, buồn bực vừa rồi xúc cảm. Như thế nào cứng vậy đâu, ngươi không sao chứ, Thịnh Thanh Thanh cảm thấy hôm nay Nguy Dã cùng trước kia có chút không giống, lo lắng mà nhìn hắn. Có phải hay không, Lâm Thiên Hạo ngày đó dọa đến ngươi, Lâm Thiên Hạo đánh bất ngờ cũng làm cô mấy ngày ngủ không ngon. Không liên quan đến ngươi, chính là gần nhất công tác có chút mệt. Nguy Dã ứng phó xong sự quan tâm của cô chậm gì gì hướng phòng nghỉ đi đến. Trương Khôn dựa ở cửa, mắt lé xem hắn, âm dương quái khí mà hừ nói. Thu hoạch không tồi đi, có găng mặt tiểu bạch kiểm, kiếm tiền cũng thật nhẹ nhàng. Nguy Dã uể oải liếc nhìn hắn một cái, mở ra 8 tờ tiền chỉ nhẹ nhàng, ở trong không khí phát ra 2 tiếng giòn vang. Nhìn đến Trương Khôn ánh mắt lại như lưu sướng thu hồi. Cả ngày nhìn chằm chằm người khác thu tiền bao ơ, ngươi là điểm sao cơ thành tinh sao? Ngươi, Trương Khôn chưa từng bị hắn như vậy công kích trong lúc nhất thời mặt đều nghẹn. Đẩy cửa mà vào tức muốn hộc máu tiếng mắng bị nhốt ở phía sau. Nguy Dã đem 800 khối nhét vào trong bóp khóa ký tủ của mình. Hệ thống đều mất liên lạc vĩnh viễn đáng tin chỉ có tiền. Rạng sáng 2 giờ, đang muốn tan tầm, hắn bỗng nhiên bị chị Uông gọi lại. Nguy Dã, hôm nay tăng ca thêm một chút, một tiếng cho ngươi thêm 200, được không? Được, Nguy Dã cùng chị đi đến lầu 3, nơi hắn chưa từng đặt chân lên. Bị đưa đến căn phòng sâu nhất ở cuối hành lang. Đây là văn phòng của ông chủ, ngươi đi vào đi. Chị Uông dừng ở cửa thấp giọng nói. Đừng khẩn trương, ông chủ không khó ở chung, y muốn ngươi làm cái gì, ngươi thành thật làm là được. Ta đã biết, Nguy Dã gõ cửa, một thanh âm lãnh đạm nói. Vào đi, trong phòng có mùi máu tươi. Trên bàn làm việc là một khung ảnh bị đánh nát, vụn pha lê trộn lẫn máu tươi, nhìn thấy ghê người. Đem nơi này dọn dẹp một chút. Tiết Quang Vũ nghiêng người đứng ở bên cửa sổ thon dài ngón tay kẹp một điếu thuốc, mặt mày ở sương khói như ẩn như hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y có gương mặt không giống như là ông chủ của một quán bar, quanh thân trầm tĩnh, ngũ quan lộ ra một loại sắc bén lãnh cảm. Tay trái máu tê đầm đìa, máu theo tay chảy xuôi mà xuống, tạo thành một đường tơ hồng. Hơn nửa đêm không ngủ, làm gì thê thảm như vậy? Kẻ có tiền quả nhiên không giống người thường. Đưa tiền chính là tổ tông, Nguy Dã chịu thương chịu khó lấy đến chổi cùng rẻ lau, đem vụn pha lê quét sạch sẽ, lại một chút lau vết máu trên bàn cùng trên mặt đất. Lau đến Tiết Quang Vũ dưới chân, Nguy Dã ngẩng đầu xem tay hắn còn ở chảy máu. Miệng vết thương muốn xử lý một chút không? Biết làm sao? Tiết Quang Vũ hỏi, biết một chút, hòm thuốc ở trong ngăn tủ. Tiết Quang Vũ chỉ vị trí, bóp tắt thuốc lá, ngồi vào trên sofa. Tay trái đang chảy máu của hắn nắm chặt tấm ảnh chụp ố vàng, yên lặng xem một lát, trong tay ánh lửa chợt lóe. Nguy Dã xách theo hòm thuốc đi tới, thoáng nhìn qua ảnh tựa hồ là đôi mẹ con, trong hình tất cả đều là những bút đen vẽ loạn. Vẫn luôn nhìn ảnh chụp hóa thành cho tàn, Tiết Quang Vũ rốt cuộc duỗi tay chạy chữa. Nguy Dã dùng cái nhíp giúp y đem vụn pha lê từng mảnh kẹp ra tới. Miệng vết thương cắt rất sâu vào lòng bàn tay, y lại không rên một tiếng, trong suốt quá trình xử lý liền hô hấp cũng chưa thay đổi. Là kẻ tàn nhẫn a, Nguy Dã làm cẩn thận một chút. Bàn tay này đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật, lưu lại sẹo rất đáng tiếc. Mảnh nhỏ được lấy sạch sẽ, lại dùng nước thuốc đem miệng vết rửa 2 lần. xuống tay thực ổn, nói, biết một chút, là khiêm tốn. Tiết Quang Vũ rốt cuộc cũng nhìn hắn một chút. Ngụy Dã nửa ngồi xổm bên chân y, nghiêm túc cúi đầu, đầu băng bó vết thương, đằng sau tóc lộ ra một cái cổ mềm mại. Trên cao nhìn xuống tầm mắt rừng ở da thịt trắng xứ kia, ngắm nhìn. Làn da trắng này tự hồ có thể xua tan màu máu còn ám ảnh trong mắt y, khi Ngụy Dã ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm thế này, hơi kém cho rằng phải bị ông chủ quấy rối tình dục. Lại cẩn thận quan sát, phát hiện đối phương sắc mặt tái nhợt, đồng tử khẽ run, trên trán hơi hơi thấm mồ hôi lạnh. Phản ứng này là, sợ máu, lòng hiếu kỳ của Ngụy Dã bị khơi mào, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay y, sờ đến mạch đập mỏng manh. Quả nhiên là bệnh sợ máu. Mãnh nam sợ máu tương phản manh a, không nghĩ tới Tiết Quang Vũ thực nhạy bén, lập tức chờ tay bắt lấy cổ tay hắn, mi nhăn lại. Ngươi làm gì? Ngụy Dã thẹn thùng cười cười, lộ ra một cái má lúm đồng tiền. Ông chủ, tay của ngài thật là đẹp mắt. Tiết Quang Vũ, đừng làm việc dư thừa. Cổ tay bị ném ra, Ngụy Dã. Nga, một tiếng, đứng lên thu thập tàn cục, thoạt nhìn đặc biệt thành thật. Trước khi rời đi, hắn ngồi xổm xuống lau những vết máu cuối cùng trên sàn, vạt áo sơ mi bị nhấc lên một góc lộ ra một đoạn eo trắng nhỏ. Tiết Quang Vũ còn đang choáng váng, liền không tự chủ được nhìn làn da trắng kia, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở vị trí phía sau mông của hắn. Nơi đó vải dệt, ôm chặt tạo ra một đường cong mê người. Tiết Quang Vũ nhớ tới yêu cầu khi gọi người của mình, tìm cách thành thật. Chỉ nhìn bề ngoài thiếu niên này trông rất đơn thuần mềm mại. Tiết Quang Vũ hơi hơi cười nhạt. Trở lại phòng nghỉ dành cho nhân viên, Ngụy Dã chạm tay vào túi quần sau eo, lấy ra một mảnh plastic. Hàng tự chế, phòng sói thần khí, bị tùy tay ném vào trong tủ, phát ra vài âm thang bang bang như kể khổ. Liên tiếp mấy ngày, Ngụy Dã tan tầm đều là một mình rời đi, không chờ Thịnh Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Thanh Thanh cho rằng hắn là sợ Lâm Thiên Hạo, cũng cách xa hắn một chút. Không nghĩ tới hai người đã bớt tiếp xúc, nhưng Lâm Thiên Hạo ngược lại vẫn xuống tay với Ngụy Dã. Lại bị vây ở nhỏ tâm tối, ba cái tráng hán to con như ngọn núi nhỏ, trong tay cầm ống thép đe dọa mà đập vào ven tường, đánh ra một cái hố sâu. Ngụy Dã vốn tưởng rằng là tìm hắn đòi nợ, lại nghe đối phương nhe răng cười nói. Tuy rằng chúng ta không thù không oán, nhưng hôm phải lấy chân của ngươi, muốn trách liền trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Ha, nam chủ cũng quá không có phẩm chất đi, Ngụy Dã cảm thấy cạn lời, từ kinh nghiệm lần trước. Móc ra tiền làm bộ xin tha, khi đối phương lấy tiền liền. Một chân đá vào hạ bỏ, ta thao, trong trời đêm vang vọng tiếng kêu thê thảm của nam nhân. Thân thể này tuy rằng không tốt nhưng Ngụy Dã có kinh nghiệm phong phú. Hắn chạy nhanh, ỷ vào bản thân quen thuộc địa hình xung quanh, một đường bỏ xa ba người chạy đến tận cửa mình. Vốn định trèo tường vào, kết quả ở cửa đụng phải một đám khác. Một đám lưu manh đồng dạng sách theo gậy sắt chờ hắn, cầm đầu là đao sẹo mắng to nói. Nhãi con, dám không trả tiền. Hai ngày trước người của ta tới đòi nợ, còn bị ngươi làm cho vào cục cảnh sát, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Bị trước sau công kích Ngụy Dã, Nga khoát, xem người có thể xui xẻo tới trình độ nào. Này chỉ hoãn một chút, phía sau ba người cũng đuổi tới, bị hắn đạp một chân, tráng hán đầy mặt dữ tợn chửi ầm lên. Chung quanh hàng xóm nghe thấy, liền sôi nổi khóa cửa lại, cửa sổ cũng đóng luôn, cũng không ai dám bước ra ngoài. Phía sau tráng hán dừng lại bước chân, cảnh giác mở miệng. Tiểu tử này đắc tội ông chủ của chúng ta, ta muốn lấy một chân của hắn, vài vị huynh đệ không có ý kiến gì đi. Tên nhãi con này còn đang nợ tiền chúng ta. Đao sẹo cười, nói. Mọi người đều là người cùng đạo, cho chút mặt mũi. Trước để hắn trả lại cho chúng ta, lúc sau như thế nào đánh tàn phế đều tùy ngươi ra tay. Đừng đem người đánh chết là được, chúng ta còn trông cậy vào hắn tiếp tục trả lãi đâu. Đám lưu manh đòi nợ cười ha ha. Hai bên ở thân thiết đàm phán đạt được ý định chung. Ngụy Dã lẻ loi bị kẹp ở giữa, tái nhợt nhỏ yếu, bất lực tựa như một con chim cút rơi vào đàn chim ưng. Mấy ngày trước Ngụy Dã đại khái sẽ cùng bọn họ thương lượng một phen, nhưng hắn hiện tại lười nhác lại bực bội. Vì thế mọi người ngạc nhiên nhìn cái này thoạt nhìn yếu đuối mong manh thiếu niên thế, nhưng ngáp một cái, lười biếng nói. Trong phòng có tiền, ta đi vào lấy. Đao sẹo hồ nghi nói. Tiểu tử ngươi là muốn chơi mưu mẹo gì đi. Ngụy Dã, ở đao ca trước mặt ta làm sao dám. Các ngươi nhiều người như vậy còn sợ một mình ta sao? Hừ, nếu ngươi dám gạt chúng ta, hôm nay hai cái đùi của ngươi đều không còn. Đao sẹo cảnh cáo nói. Nhà trệt nhỏ chật chội đứng không được vài người, đao sẹo cùng hai cái lưu manh đẩy Ngụy Dã vào nhà, những người khác đều ở ngoài chờ. Người của Lâm Thiên Hạo nhàm chán mà đứng bên ngoài, chỉ chờ bọn họ cướp xong, lại đem này con cừu này ăn tươi nuốt sống. Không bao lâu, ba người ra tới. Làm người khó hiểu chính là, bọn họ là từng bước lui về phía sau, hai chân còn run lên. Bên tai nghe được âm thanh nước phun. Sau đó Nguy Dã xuất hiện ở trong tầm mắt, trong tay cầm một cái thùng to, chính là cái loại dùng để tưới cây áp suất nước lớn, phạm vi xa. Mọi người còn không kịp phản ứng lại đã bị tưới nước lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người ngửi được chất lỏng, mặt biến sắc, là xăng, mọi người sắc mặt đều thay đổi, lại thấy Nguy Dã trong tay lấy ra một chiếc bật lửa. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng xúc động, luôn luôn hung thần ác sát đao sẹo thanh âm đều run rẩy. Ta cũng không muốn làm như vậy, Nguy Dã lắc đầu thở dài. Chính là các ngươi không chịu buông tha ta, làm sao bây giờ? Ánh trăng chiếu ra nụ cười nhạt trên mặt hắn, bên má còn có một cái đáng yêu má lúm đồng tiền. Nhưng lại rất đáng sợ ở trong mắt đám người kia, không bằng cùng chết đi. Xoạch một tiếng, bật lửa toát ra ánh lửa. Má ơi, cứu mạng a! Mọi người kêu rên một mảnh, xoay người liền chạy. Không thể không nói, nhóm người này cũng là xui xẻo. Nếu hệ thống còn ở, Nguy Dã làm ra loại này khác người hành động tuyệt đối sẽ thua được. Lệch khỏi quỹ đạo nhân tiết cảnh cáo, giờ khắc này hắn tựa như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Nơi này nhà cửa đơn sơ, ngõ nhỏ lại dài và hẹp, còn có rất nhiều đồ vật linh tinh lung tung chắn đường, mọi người nghiêng ngả lảo đảo thật vất vả chạy đến đầu hẻm, vừa lúc gặp gỡ một đám lưu manh khác cũng đang dí theo một người. Ba đám đâm thành một đám. Nguy Dã xách theo thùng cầm bật lửa đi đến, mắt thấy một cái bóng đen linh hoạt như gió, vèo một cái chạy qua con hẻm. Hắn thấy hơi chống mặt, trong tay thùng xăng đã không thấy tăm hơi. Bên tai vang lên thanh âm trong sáng mang ý cười, mượn xăng dùng một chút, mắng, đám lưu manh thứ ba cũng bị ướp đầy xăng. Người nọ cười ha ha, nhìn về phía Nguy Dã, ánh mắt sáng lên. Bằng hữu, thủ đoạn này của ngươi đáng giá học tập a. Uy, ngươi làm sao vậy? Nguy Dã bỗng nhiên cảm thấy rất choáng, đứng thẳng không được, gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của người bên cạnh mới chống đỡ được cảm giác trời đất quay cuồng, từ từ kiểm tra đo lường đến ký chủ thích hợp, đã cùng tất cả nhiệm vụ mục tiêu thành lập liên hệ. Tiếng máy móc ở trong đầu vang lên, ngoại trừ Nguy Dã không ai thấy, trước mặt trong không khí bắn ra một mảnh trong suốt giao diện không ngừng chấn động, vặn vẹo cuối cùng dừng hình ảnh. Đó là cơ sở giao diện hệ thống nguyên bản là đánh số 28.354 lại biến mất không thấy, thay thế chính là ba cái con số khác. Một cái xa lạ kỳ quái hệ thống nói, chào ngài ký chủ Nguy Dã, ta là hệ thống 001, không cần lại liên lạc chủ thần không gian, hiện tại ngươi đã bị bắt cóc. Hệ thống 001, một cái ở truyền thuyết trong đám người xuyên nhanh được lưu truyền rộng rãi hiện lên trong trí nhớ Nguy Dã, hệ thống đầu tiên được chủ thần chế tạo ở nhiều năm trước kia đã trốn chạy. Nghe nói hệ thống kia cấp bậc cực cao, thậm chí có thể thay thế chủ thần giám thị rất nhiều thế giới nhỏ, lại có một ngày đột nhiên biến mất. Trên bảng xếp hạng những người xuyên nhanh ưu tú đều bị nó công kích, kết cuộc không ai có thể trở về chủ thần không gian. Vận rủi hôm nay đến phiên hắn, Nguy Dã trước mắt tối sầm, nhưng hắn chỉ là người đóng vai nhân vật pháo hôi bình thường a, ngươi không sao chứ, tuột huyết áp sao? Người đang đỡ hắn hỏi. Cùng lúc đó, trong đầu lại lần nữa vang lên tiếng giống 28.354 khuôn mẫu máy móc âm thanh, 001 truyền xuống một cái nhiệm vụ làm Nguy Dã khó hiểu, cùng Lan Đình kết bạn và đạt được thiện cảm của y, cách chương.